Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, một quyền phía dưới. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Lục Mỗ là muốn mời ở đây lưỡng giới chư vị. Không bằng, cùng lên một loạt đi. Lời này vừa nói ra, Diêm Phù bên này Tô Tú Tú cùng Trương Tam Phong đôi mắt mỉm cười. Bọn họ liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, chỉ dùng ánh mắt liền giao lưu, dường như đang nói, coi như chúng ta thành thánh, chỉ cần hắn còn tại Diêm Phù, liền cũng không tiếp tục cần bất cứ người nào ra sân. Nhân vương, tất nhiên là muốn uy hiếp tứ phương, cái này cũng chính là nhân tộc nội bộ nhất thống vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng trên bàn cờ hết thảy 6 vị thánh nhân, tất cả đều trong mắt ánh mắt tăng vọt, riêng phần mình khủng bố khí cơ, tất cả đều chập trùng sóng gió nổi lên. Trong tích tắc, Diêm Phù đỉnh đầu tinh không bên trong, có 6 cỗ khổng lồ khí cơ, từ vô tận hư không sinh ra, trải rộng ra, đem trọn phiến tinh không đều cửa hàng cực kỳ chặt chẽ. Ngươi nói cái gì? Lại muốn chúng ta cùng lên một loạt? Sông kiếm phía trên tóc dài trung niên lúc này trong đôi mắt sát ý đột nhiên nổi lên. Cuồng vọng, Triệu Cao quát lạnh mà ra. Hắn dâng trào thần lực, tựa như khiến tinh không đều bắt đầu cháy rừng rực. Khí thế kinh khủng đè ép tới, đem mười mấy ngôi sao đều chèn ép gào thét từng trận. Lục Thanh Bình cảm thụ được Đông Thổ Đại Tần bên này 5 cỗ khí thế, đều là ngậm lấy sát khí, hướng hắn đè xuống, cho dù là cái kia ngay từ đầu không thế nào nói chuyện pháp gia thánh nhân, lúc này cũng khí thế băng lãnh một mảnh, tựa như đem vũ trụ đều muốn đóng băng lại. Chư vị, mời. Lục Thanh Bình một tay chắp sau lưng, một tay duỗi tại phía trước, chỉ phía xa trước mặt tinh không bên trong 5 vị thánh nhân. Cuồng vọng, vậy liền để bản kiếm chủ đến áng chừng ngươi cân lượng. Thông thiên trên sông lớn, tóc dài như tơ kiếm bay múa, thông thiên kiếm chủ hét lớn một tiếng, ngữ khí rét lạnh, hiển nhiên bị làm tức giận. Lấy một người chống 6 thánh, này căn bản chính là nhục nhã. Hắn lúc này xuất thủ, trong tay thêm ra một kiếm, xa xa đưa ra. Tại hắn đưa ra nháy mắt, một cỗ càn quét trên trời dưới đất sinh diệt ý chí, chấn động trăm triệu dặm hư không, cuồn cuộn gào thét mà đến. Trong đó sát khí thảm đạm, khiến tinh không gào thét, lại có thể thấy được tại hắn dưới có sao trời mảng lớn rơi xuống dị tượng. Thông thiên kiếm tông chi đại đạo kiếm thuật, ta có một kiếm, hái sao, một kiếm phía dưới, ầm ầm. Đại đạo bàn cờ của Tung Hoành Tử lúc này cuồn cuộn chập trùng. Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú lúc này xuất thủ, đem sau lưng Diêm Phù chúng tiên nhân bảo vệ, rời khỏi đại đạo bàn cờ phía trên. Thông thiên kiếm chủ những năm gần đây vì bồi dưỡng cái kia thông thiên kiếm thể, hao hết tâm huyết, trạng thái đã sớm không lớn bằng lúc trước. Không nghĩ tới dù vậy, còn có như thế kinh khủng sát lực. Tại thông thiên kiếm chủ xuất kiếm cái kia một cái chớp mắt, Triệu Cao ở một bên kinh hãi, trực giác nói cho hắn, liền xem như trạng thái giảm lớn sau thông thiên kiếm chủ, như cũ có thể tại sát lực bên trên xếp tại Đông Thổ trước 3. Trước đó, hắn thế nhưng là sát lực thứ nhất Đông Thổ kiếm tu chi tổ A. Pháp gia thánh nhân cùng Vương Tiễn cùng Tung Hoành Tử cũng đều vì một kiếm này kinh hãi, nào có thể đoán được, mới tại bọn họ lên niệm một nháy mắt, xoạt theo ánh kiếm phía dưới, đột nhiên cuốn lên vô tận cuồn cuộn ánh sáng vàng dòng lũ. Tựa như 10.000 mặt trời bay ngang qua bầu trời, một cỗ vô cùng kinh khủng, không thể đo lường khí thế, theo một kiếm kia tiếp theo thăng mà lên. Tại cái kia vô tận cuồn cuộn ánh sáng vàng dòng lũ phía dưới, Lục Thanh Bình đối với một kiếm này, nhẹ nhàng đánh ra một cái quyền ấn. Lập tức, cái này phiến vũ trụ bên trong, có vạn đạo cùng vang lên, đến từ thiên địa vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật pháp tắc bản nguyên. Đều tại một quyền này phát xuống ánh sáng, một quyền đánh ra, không cách nào hình dung một tiếng va chạm, trong đó diễn dịch ra kỳ quái hàng tỷ cảnh tượng. Một quyền này, uy thế cỡ này, Triệu Cao cùng pháp gia thánh nhân cùng trong lúc nhất thời biến sắc. Trong lòng rung động, mà đưa ra một kiếm này thông thiên kiếm chủ, lúc này hai con người lộ ra cũng chỉ còn lại có một bóng người. Hắn từ dòng lũ bên trong đi tới, tựa như dẫm tải cuồn cuộn tuế nguyệt sông dài phía trên. Lục Thanh Bình năm ngón tay bóp quyền, đánh ngang mà ra, không kịp chớp mắt, liền đánh vào thông thiên kiếm chủ trên thân. Keng lang, một tiếng khủng bố tiếng vang. Thông thiên kiếm chủ giao thủ cái thứ hai hô hấp, liền bị một quyền đánh ngang ra ngoài, xô ra đại đạo bàn cờ, thậm chí bị đánh ngang ra ức vạn dặm tinh không bên ngoài. Trọn vẹn va sụp hãm mấy ngàn vạn dặm mảng lớn tinh vực. Lúc này mới dừng lại, sau đó liền nửa quỳ ở nơi đó, rốt cuộc không đứng dậy nổi, liền tại ngay từ đầu ngũ đại thánh nhân bị làm tức giận. Đồng thời lúc phát tác đợi, duy chỉ có không có biểu hiện tâm tình gì cô xả thánh nhân. Cũng nhìn qua cái kia mảng lớn hư không gợn sóng như bọt nước tản ra địa phương. Nhìn qua cái kia hai quyền đánh ngang đem thông thiên kiếm chủ oanh ra bàn cờ về sau. Quay lưng về phía họ Lục thánh nhân, nhân, vương, cô xả ánh mắt hoảng hốt, trong lòng lấp lóe mà qua hai chữ. Lục Thanh Bình dưới chân, hư không gợn sóng hướng phía bát phương khuếch tán. Hắn chậm rãi quay người, vẫn như cũ là một tay phía sau, một cái tay khác vươn hướng trước, lại một lần chỉ phía xa trước mặt còn lại các thánh nhân. Mở miệng nói, chư vị, còn không đồng nhất cùng ra tay sao? Lại để cho ta đơn độc đánh bại một người, các ngươi liền lại không có cơ hội. Hắn mở miệng phía dưới, câu nói này, lần nữa để thiên địa tinh không vì đó cộng minh, vừa ra tay về sau, trên người cái kia cỗ đại thế liền tự nhiên mà vậy hiển hiện ra. Người này, lập tức Khôi Ngô tướng quân trong lòng rung động, Diêm Phù lại có này một người. Triệu Cao dù cho là thánh nhân chi cảnh, bất hủ chi thân, lại cũng toàn thân huyết nhục bị điện giật run rẩy. Cảm thấy rùng mình, pháp gia thánh nhân nhìn qua cái kia đập sập mảng lớn hư không. Nửa quỳ ở nơi đó thông thiên kiếm chủ, chỉ giao thủ hai kích về sau, lại liền không biết sống chết. Hắn cột sống đều phát lạnh, sau đó, lưng còng tung hoành tử hai con ngươi bùng lên tia sáng. Đúng là vô cùng hưng phấn, hảo tiểu tử, thật sự là hung mãnh rối tinh rối mù. Lão phu đến rồi, hắn đúng là trong chớp mắt liền không để ý trước đó nói qua không nhúng tay vào mà nói theo đài. Đạo bàn cờ bên trên nổi lên, thiên địa vũ trụ tung hoành 19 đường kiềm chế mà hướng Lục Thanh Bình. Một cỗ đánh cờ thiên địa trong tay bên trong vạn vật bá đạo ý chí. Tựa như địa long xoay người, theo trên bàn cờ cuồn cuộn phát ra ngoài, tung hoành tử xuất thủ trước. Cho thấy tín hiệu, thái sư, chúng ta cùng lên một loạt. Triệu Cao hét to một tiếng, trong mắt sinh ra tàn khốc, soạt tương đương hắn tựa như hóa thân một cái theo cửu u chạy trôi mà đến sông lớn. Quỷ dị khó lường giết tới, đạp đạp đạp đạp vương tiễn thúc ngựa mà lên, giết, vị này đại tần thái sư trên trán nổi gân xanh. Cho dù là lúc trước vì tần đế nhất thống đông thổ thời điểm, đều không có cảm giác được như bây giờ khủng bố áp lực. Đến từ bàn cờ cuối cái kia cẩm y chắp tay thanh niên. Vương tiễn giết ra, hắn một người một ngựa, lại giết ra trong vũ trụ thiên quân vạn mã. Hàng tỷ thần ma lao nhanh đạp đến khủng bố thanh thế. Lại trên bàn cờ diễn hóa ra một mảng lớn sa trường. Trong đó sát khí cuồn cuộn, gào thét mà ra, giống như đại dương mênh mông một mảnh. Pháp gia thánh nhân theo sát phía sau. Phần phật, một cái màu vàng đại bút múa bút mà ra. Một bút vẽ ra ngàn vạn thần tác, rồng bay phượng múa mà đi. Hắn nay thần nghiêm phép nghiêm hình nặng, lúc này diễn hóa ra một chương thiên la địa võng, cho thế nhân một loại nên nhìn mà phát khiếp cảm giác. Làm cái kia pháp ra đạo lý thần tác bay múa mà ra tới về sau. Diêm phù đại địa học đường bên trong, rất nhiều người đọc sách trong lòng, vậy mà dâng lên một tia minh ngộ. Nhất là tại Triệu Chính vẫn như cũ dựa theo Hàn Thương biến pháp tân pháp đem chiếm quan mới viên. Trên thân, cảm nhận được nguyên thần chỗ sâu cái kia cỗ sâu sắc sùng kính. Hình danh chi đạo lý, ở chỗ rừng buồn nôn, pháp gia thánh nhân vừa ra tay, chính là dùng ngòi bút làm vũ khí, thay trời hành đạo ý vị. Tứ đại thánh nhân đồng thời đánh tới. Tinh không bên trong xuất hiện long trời lở đất dị tượng. Một trận có thể so với viễn cổ đại chiến chấn động. Lần nữa càn quét trên trời dưới đất, Lục Thanh Bình đứng tại bát quái đại đạo dòng lũ phía dưới. Thong dong dậm chân mà ra, chư vị, đắc tội a, một câu rơi, ánh quyền vung ra, vạn cổ đại thế thêm vào một thân. Một quyền phía dưới. Một tòa kim kiều vắt ngang mà qua vũ trụ, kỷ nguyên đại thế ở trong đó chìm nổi, cuồn cuộn mênh mông, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?